Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, chị Thủy. Mấy ngày hậu, thiên trì tụ hội ở bên trong, trưởng tôn môn chủ hướng Khương Sầm hỏi, chúng ta không phải đã muốn thương nghị đều tự chuẩn bị. 3 năm sau đi hướng ba thủ giới sao? Khương môn chủ vì sao vội vã triệu tập chúng ta? Chẳng lẽ lại có biến cố? Phải chăng cùng Đại Hồng Thủy có quan hệ? Thiên Nam Hoàng đế hỏi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Vân Thần Tử nhướng mày. Chính là một ít lũ lụt. Thật sự có tất yếu kinh động chúng ta đại tu sĩ. Khương Sầm chưa trả lời. Thiên Nam Hoàng đế mỉm cười. Nói ra, chư vị đạo hữu đều là thế ngoại cao nhân. Đại khái không có thời gian hiểu rõ trận này Đại Hồng Thủy. Chấm dù sao cũng là vua của một nước. Đối với cái này chút ít thế tục sự vụ biết đại khái. Trận này Đại Hồng Thủy không giống tầm thường. Ta Thiên Nam quốc vùng duyên hải vùng đã muốn tràn đầy nguy cơ. Chấm không thể không hạ lệnh đem vùng duyên hải cư dân toàn bộ rời vào nội địa. Hy vọng có thể mượn nhờ vài tòa núi cao ngăn trở Hồng Thủy. Nhưng là nếu như cái kia lỗ thủng chắn không ngừng, vẫn đang không ngừng chảy xuống Hồng Thủy, chỉ sợ Thiên Nam quốc biến thành biển rộng mênh mông, cũng là sớm muộn sự tình. Vân Thần Tử hơi kinh hãi, Thiên Nam quốc nội địa địa thế không tính thấp, rõ ràng cũng có tai họa ngầm. Như là như thế này, chẳng phải là trung thổ cũng gặp nguy hiểm. Khương Sầm nói ra, bổn môn tông sư tinh vi tính toán qua. Nếu như cái này nước lại lưu một năm nửa năm, cả bàn cổ đại lục đem có một nửa đất liền biến thành uông dương, trung thổ phía đông nửa số giang sơn đem kể hết khó giữ được. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Một hồi Hồng Thủy mà thôi, vậy mà có thể tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả, thật là khiến người khó có thể tin. Nếu không phải Khương Sầm xưa nay khẩu không hư nói, những này đại tu sĩ rất khó tin tưởng. Xem ra việc này chúng ta cũng không khỏi không để ý rồi. Côn Ngô Tông Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, Côn Luân Tông chỗ trung thổ Tây Bắc cao dạng núi lớn bên trong. Địa thế cực cao, tự nhiên không sợ lũ lụt. Ta Côn Ngô Tiên Sơn có phù không chi lực, một mực phiêu trên không trung. Đương nhiên cũng không sợ Hồng Thủy, nhưng là trung thổ phía đông có đại tiểu tông môn thế gia hơn 1.000, tu tiên giả tính bằng đơn vị hàng nghìn, phàm nhân nhân khẩu mật độ cũng là cả bàn cổ đại lục nhất đông đúc khu vực. Một khi như Khương môn chủ nói, những địa phương này bị dìm ngập lời mà nói, đem có hàng tỷ người gặp tai họa, bàn cổ giới nhân tộc cùng tu tiên giả sinh tồn không gian đều muốn thật lớn áp xúc. Đối với Côn Luân Côn Ngô hai tông, tất nhiên cũng tạo thành thật lớn trùng kích. Không sai, Vân Thần Tử khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Hoài Tinh đạo trưởng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Vân Thần Tử hướng Khương Sầm hỏi, Khương môn chủ có gì kế sách? Khương Sầm nói ra, đối phó Hồng Thủy, kế sách có 3. Đầu tiên là tiêu bản kiêm trị. Chỉ cần ngăn chặn cái kia lỗ thủng là được ngưng hẳn lũ lụt. Nhưng đáng tiếc chính là muốn bổ khuyết lỗ thủng cần dùng đến bổ thiên đại trận, chữa trị kết giới chi lực, khó khăn thật lớn, trong thời gian ngắn vô pháp hoàn thành. Loại thứ hai phương pháp là trị phần ngọn không chừng trị gốc. Chúng ta có thể thi triển đại thần thông, đem nước biển tận lực hướng Nam Bắc nhị cực rét lạnh khu vực tập kết. Sau đó lại để cho đại lượng nước biển đông lại thành băng sơn, hình thành từng tòa cao lớn băng nguyên, có thể chứa đựng cực lớn lượng nước, do đó giảm xuống mặt biển, giảm bớt Hồng Thủy chi hoạn. Loại thứ ba phương pháp cũng là trị tận gốc phương pháp. Cái này nước hẳn là theo ba thủ giới rót vào lần này giới. Chúng ta có thể nghịch lấy nước chảy, tiến vào ba thủ giới, sau đó đem ba thủ giới tưới cửa vào phá hư. như vậy lỗ thủng chung sẽ không bất quá nước chảy hà. Lũ lụt cũng có thể giải trừ. Hoài Tinh đạo trưởng liên tục gật đầu. Khương môn chủ muốn chu đáo. Cái này ba loại phương pháp hoàn toàn chính xác đều có thể thực hiện. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Trưởng tôn môn chủ nói ra. Loại thứ nhất phương án rất khó khăn. Loại thứ ba phương án tác chính là cần chúng ta sớm tiến vào ba thủ giới. Đúng vậy, việc này không phải chuyện đùa. Kỳ thật 3 năm chuẩn bị thời gian đã muốn có chút vội vàng. Cho nên, lão phu cho rằng, hay là trước dùng loại thứ hai phương án chậm lại lũ lụt chi hại. Sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Hoài Tinh đạo trưởng nhướng mày. Nhưng là làm như vậy, bàn cổ giới đem người đại hồng thủy gặp tai họa không nhẹ. Bàn cổ giới vừa mới đã trải qua 2 sân đại nạn. Nếu như lại là đại hồng thủy, sợ thương vong thảm trọng. Trưởng tôn môn chủ nói ra, chúng ta là sắp phi thăng rời đi loại người. Đi cái này 3 thủ giới, hơn phần nửa tự vừa đi không trở về. Bàn cổ giới như thế nào? Cần gì phải quá mức để ý? Người có tất cả tạo hóa, một hồi đại hồng thủy mà thôi, tổng có thể gắng gượng qua đi. Nhưng vạn nhất 3 thủ giới cũng vô pháp phi thăng đâu này. Hoài Tinh đạo trưởng tranh luận nói. Bởi như vậy, ta đợi không được không nặng phản bàn cổ giới. Nếu như phản hồi thời điểm, tại đây chỉ là một tấm uông dương. Chúng ta tự thành bàn cổ giới tội lớn người. Có đại tu sĩ cảm thấy không tất yếu sớm tiến vào 3 thủ giới. Có đại tu sĩ lại cho rằng phải nhanh chóng tiến vào. Song phương có tất cả giải thích, tất cả có đạo lý. Một phen tranh luận hậu, mọi người cuối cùng nhất đều thối lui một bước đạt thành hiệp định. Cùng lúc sai người gia tăng kiến tạo bổ thiên đại trận. Mặc dù không thể thoáng cái phong ấn lỗ hồng, cũng có thể từng bước một co lại lỗ thủng nhỏ, giảm bớt chảy vào lượng nước. Cùng lúc phái đại lượng tu tiên giả, đem hơi nước dẫn vào Nam Bắc nơi cực hàn, kiến tạo ra cao lớn băng nguyên, chứa đựng lượng nước. Đồng thời, mọi người ước định đem thời gian kỳ hạn sớm. 3 tháng hậu, bọn hắn liền cùng một chỗ đi trước 3 thủ giới. Thiên hạ dân chúng, thậm chí kể cả những kia quốc quân đại thần, đều rất khó tưởng tượng vận mệnh của bọn hắn. Dĩ nhiên cũng làm tại đây chút ít đại tu sĩ nghị luận bên trong. Làm ra quyết định, trong con mắt của bọn họ thiên tai, đại nạn, hoặc là cơ duyên, phúc khí, có đôi khi chỉ là những này đại tu sĩ một ý niệm. Chẳng bao lâu sau, Khương Sầm cũng là như vậy tiểu nhân vật. Hắn và mặt khác cấp thấp tán tu cùng một chỗ, bị cuốn vào Nam Dương Tông trong âm mưu. Mơ hồ liền làm Nam Dương Tông pháo hôi, bị người bài bố mà không biết, vô pháp quyết định vận mệnh của mình. Mà bây giờ, Khương Sầm cũng cùng những này đại tu sĩ đặt song song đàm luận, quyết định lấy thiên hạ những người khác vận mệnh. Về phần chính là một cái Nam Dương Tông, chỉ là trong đó không có ý nghĩa một phần tử. Bất quá, Khương Sầm cùng những này đại tu sĩ vận mệnh cũng đồng dạng bị người trêu cợt. Nếu như không là linh giới tu sĩ không biết sao phong ấn bàn cổ giới phi thăng chi đường, Khương Sầm cùng những này đại tu sĩ cũng không cần hao hết tâm tư muốn thông qua 3 thủ giới đám giới diện khác phi thăng. Có lẽ cái này cái gọi là phong ấn cũng chỉ là linh giới nào đó tu tiên đại năng nghĩ sai thì hỏng hết. Thậm chí chỉ là trong lúc vô tình một cái cử động. Đây cũng là bất đồng trình tự nhân mạng vận tất cả không có cùng. Phàm nhân vận mệnh được tu tiên giả bài bố, cấp thấp tu tiên giả vận mệnh lại đã bị đẳng cấp cao tu tiên giả khống chế. Mà đẳng cấp cao tu tiên giả vận mệnh lại đã bị càng cao tầng thứ tu tiên giả ảnh hưởng. Đạt thành ước định hậu, mọi người đều tự phản hồi tông môn, làm lấy cuối cùng chuẩn bị công việc. Khương Sầm đem thần kỹ môn sự vụ bàn giao an bài một phen hậu. Bắt đầu triệu tập nhân thủ, tổ kiến một chi theo hắn cùng một chỗ viễn chinh 3 thủ giới đội ngũ. đã ba thủ giới có thể phái ra tu vi không cao ba thủ tộc người tới bàn cổ giới. Như vậy Khương Sầm bọn người cũng có thể mang theo tu vi không cao môn nhân đi hướng ba thủ giới. Cho nên lần này đi hướng ba thủ giới, chúng đại tu sĩ đều đã thương nghị thỏa đáng, không cần độc thân đi trước. Từng đại tu sĩ cũng có thể xuất lĩnh một chi tâm phúc tạo thành đội ngũ, cùng một chỗ viễn chinh dị giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.